Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, vì nàng bị thương, 2, chương 140, vì nàng bị thương, 2, bảo hộ tiểu chủ nhân, là Vu Ly cả đời này sứ mệnh, Vu Ly nhẹ giọng nói. Dứt khoát hai con ngựa đều là huấn luyện có tố hiếm có lương câu. Thập phần có linh tính, thấy chủ nhân bị thương. Liền đều dừng lại, bồi hồi ở một bên, ta trước đưa ngươi trở về chữa thương đi, Trọng Quỳ nói. Vu Ly còn vẫn duy trì đem nàng ôm vào trong ngực tư thế. Mỉm cười lắc đầu, không có trở ngại, không cần lo lắng, kia yêu quái chạy đến nơi đây đến đây. Đáng chết, dám chạy vào mã tràng bên trong, còn quấy nhiễu Vu Ly đại nhân cùng tiểu chủ nhân. Mã chàng quản sự mang theo một đám người cưỡi ngựa truy chạy tới. Thấy Vu Ly khi ào ào xuống ngựa bái kiến, trong đó vài người tiến lên đi, bỗng nhiên theo trong bụi cỏ bắt được một cái tiểu thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi một cước đá vào hắn trên bụng, dừng tay, Vu Ly nhíu nhíu mày. Kia chính là cái hiếu tử mà thôi, Vu Ly đại nhân. Ngài có điều không biết, tiểu tử này là yêu quái nha. Gần nhất mã chàng Lý đã chết không ít mã, mọi người đều nói thấy quỷ dị thân ảnh thường lui tới. Tiểu nhân phái người thiết trí cạm bẫy, quả nhiên bắt được tiểu tử này. Người xem ánh mắt hắn, là màu đỏ, này không là yêu quái là cái gì. Nói xong, quản sự tự mình đi ra phía trước, nắm bắt kia hiếu mặt khiến cho hắn ngẩng đầu lên, trong khoảng thời gian ngắn. Kia trương che kín vết thương mặt liền nhường mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, khủng bố chẳng phải mặt hắn, mà là, hắn cặp kia yêu khí bốn phía quỷ dị hồng mâu. Ngay cả Vu Ly đều sợ run một chút, theo bản năng đem Trọng Quỳ ôm vào trong lòng. Tát già, Trọng Quỳ nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra kia bé trai. Không là Tát già là ai? Trên thế giới này... ai còn có thể có như vậy một đôi quỷ dị hồng mâu? Không giống nhân loại, Cơ Huyền Thương lạnh lùng xem mọi người. Đáy mắt tựa hồ một tia ba quang đều không có. Kia màu đỏ quang, chính là không chịu khống chế tản mát ra hoặc nhân yêu khí. Âm trầm, quỷ dị, gì nhìn đến này ánh mắt nhân, đều sẽ cảm giác được linh hồn phảng phất bị hút đi giống nhau. Vu Ly đại nhân, này yêu quái đã bắt được. Không bằng thỉnh cái phù thủy đến thực hiện, giết hắn hiến tế đi. Quản sự đề nghị, Vu Ly không có lập tức đáp ứng, bởi vì Trọng Quỳ bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói, không cần giết hắn, hắn thật đáng thương, biết kia xú tiểu tử tính cách. Tối thảo nhân người khác đồng tình hắn, lại quật cường phải chết, nàng mở miệng hạ lệnh thả hắn, chỉ sợ hắn đến hội chọc giận càng nhiều người. Thật sự là tên phiền toái, ngày đó mới đem hắn theo quỷ môn quan lý cứu ra. Nhanh như vậy lại chạy đến gặp rắc rối. Biết rõ hai mắt của mình không giống bình thường nhân loại. Còn dám chạy đến nơi có người đến. Hắn chính là cái hiếu tử, không là cái gì yêu quái. Đem hắn đuổi đi là đến nơi, Vu Ly nghe xong Trọng Quỳ lời nói. Bởi vậy nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ Huyền Thương ánh mắt chuyển hướng hắn, bỗng nhiên âm lãnh nở nụ cười một tiếng, nhưng không có gì cả nói. Vu Ly đại nhân, hắn nhất định là yêu quái mới dài như vậy giận tinh a. Quản sự còn không cam lòng, ta nói thả để lại. Vu Ly lãnh hạ thanh, kia quản sự nào dám đắc tội hắn, vội vàng làm cho người ta đem Cơ Huyền Thương thả, những người đó mở ra mã tràng cửa hông. Cơ Huyền Thương cũng không quay đầu lại rời đi, ngay cả một tiếng cảm tạ đều sẽ không nói. Quả thật là kỳ quái tính cách, Trọng Quỳ xem hắn ly khai, mới nói, Vu Ly, người bị thương, chúng ta trước đi xử lý miệng vết thương đi ta bản thân đi thôi, Vu Ly mỉm cười. Ngươi là vì ta bị thương, đi thôi, ta cũng hội bôi thuốc đâu, Vu Ly ngẩn ra, khó có thể tin xem nàng. Hết chương.